Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 279, đá hiện thực. Superman, toàn diện giám thị toàn cầu bầu trời sóng năng lượng. Trở lại Umbrella Tống Siêu, ngồi ở văn phòng trên ghế, trầm tư một lát sau, dặn dò lên, thật là hắn nghĩ tới rồi, Eder. Đây chính là Dark Elf bảo vật, chủng tộc này vẫn liền khát vọng lấy đá hiện thực năng lượng. Hủy diệt vũ trụ, để thế giới cũng không còn quang. Trở về hắc ám, hiện tại Eder bị chính mình bắt được. Như vậy Dark Elf liền muốn thức tỉnh. Chủng tộc này cùng Eder là liên kết. Dark Elf thủ lĩnh Melkit có thể cảm ứng được Eder vị trí. Nghĩ đến, lúc này đối phương đã ám đâm đâm dự định đến trái đất đoạt đi. Chỉ là, ta làm như vậy, có phải là bằng gián tiếp cứu Asgard vương hậu một cái mạng a, Odin? Ngươi phải cảm tạ ta một lần a, Tống Siêu nghĩ đến nếu như không có chính mình. Như vậy Jane Foster liền sẽ hấp thu Eder mà té xỉu. Do đó bị thần sấm Thor mang tới Asgard đi cứu trị. Hấp dẫn Dark Elf đi vào tấn công. Cũng bởi vậy Melkit giết mẫu thân của Thor. Asgard vương hậu, Odin thê tử. Này, ta vậy cũng là cứu người một mạng thắng tạo 7 tầng phù đồ a, ta thật là một người tốt. Lần sau đến coi đây là yêu cầu. Đi Asgard, Odin kho báu nhìn. Có không có vật gì tốt. Lắc đầu một cái. Không nghĩ nữa những này. Tống Siêu con mắt nhìn chằm chằm tay trái găng tay. Bắt đầu dùng tâm linh năng lực. Tập trung vào đi vào. Nghiên cứu nổi lên đá hiện thực. Này viên mới nhất nắm giữ đá vô cực một trong. Xuyên thấu qua sức mạnh tâm linh. Tống Siêu xem đến khắp nơi hồng quang. Văn phòng đều biến thành màu đỏ. Hơn nữa thật giống có dòng nước lưu động. Món đồ gì lại hấp dẫn Tống Siêu? Để hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Tâm thần bắt đầu đắm chìm vào. Bắt đầu không thể tự thoát ra được. Boss. Boss. Tống. Tống. Chấm ngoặc kép. Không biết bao nhiêu thời gian sau. Tống Siêu thật giống nghe có người quan tâm gọi mình. Chỉ là thật giống rất xa xôi. Như có như không. Nghe không chân thực. Chỉ là chậm rãi. Trước mắt thế giới màu đỏ bắt đầu lắc lư lên. Hả? Rốt cục lấy lại tinh thần Tống Siêu. Từ mới xuất hiện ở bình thường màu sắc thế giới. Chính mình vẫn là không nhúc nhích. Vẫn ngồi ở văn phòng bên trong trên ghế. Tống, ngươi làm sao? Gọi ngươi nửa ngày. Ngươi cũng không để ý tới ta. Mai Parker âm thanh lại bên tai lại lần nữa vang lên. Tống Siêu quay đầu nhìn bên cạnh Mai Parker một ánh mắt. Nữ nhân này vừa nãy dùng tay đẩy bờ vai của chính mình. Cái này cũng là tại sao thế giới lại lắc lư. Xem ra trước nghe được như có như không âm thanh cũng là nàng gọi. May, ngươi làm sao đến rồi? Không phải gọi ngươi mấy ngày nay ở nhà không? Peter đứa nhỏ này, cũng không muốn đi trường học. Mấy ngày nay ngốc lại biệt thự trong là được. Tống Siêu cũng sớm đã cho Mai Parker cùng nạp. Dia hai tiểu bí được nghỉ. Thế giới đại loạn, các nàng ở nhà trông trẻ là được. Không cần thiết tới công ty đi làm. Tuy rằng rất gần, Mai Parker, Tống Siêu cũng thưởng nàng một tòa biệt thự. Chính là công ty bên cạnh khu biệt thự. Dù sao hoàn cảnh như vậy, nàng trước đây nhà cũ. Không cần thiết muốn, không an toàn không nói. Hơn nữa cách công ty rất xa. Nữ nhân này cũng coi như là có khổ lao. Trên giường rất ra sức. Tống mỗ người đương nhiên sẽ không nỡ. Nên khen thưởng hay là muốn cho hào phóng điểm, nữ nhân mới có thể làm sự càng hài lòng a. Tiền là cái gì? Khốn kiếp a, có tiền không cho nữ nhân hoa. Tính là gì nam nhân đây? Nạp đi ra chạy ta cái kia. Peter cùng với Danny chơi. Ta cũng không có chuyện gì, liền tới thăm ngươi một chút. Mai Parker nghe vậy không còn quan tâm Tống Siêu vừa nãy tại sao không để ý tới nàng. Hừm. Phía ta bên này không có chuyện gì. Người mấy ngày nay liền không muốn về công ty. Hiện ở bên ngoài quá loạn. Hải tử cũng không để cho bọn họ đến trường. Ở nhà coi chừng con ngoan. Tống Siêu lắc đầu một cái. Người trước đây nhà cũ. Tạm thời cũng không phải đi về. Sau đó liền ở tại biệt thự trong là được. Cho tới Peter trường học. chờ thế giới yên ổn sau, sắp xếp lại phụ cận trường học là được. Hừm, được, vậy ta trở lại. Mày nhìn một chút Tống Siêu, biết người đàn ông này có việc, cũng không nhiều làm để lại. Gật gù, xoay người đi ra ngoài. Eder, đá hiện thực. Tống Siêu nhìn Mai Parker bóng lưng biến mất, cúi đầu nhìn tay trái bảo thạch găng tay. Rời ạ, suýt chút nữa rơi vào đi tới. May là Mai Parker nữ nhân này tỉnh lại ta. Viên bảo thạch này, quả nhiên không đúng. 8/10 là có chính mình tư duy. Chính là không biết có hay không đá linh hồn như vậy cường. Tống Siêu cảm giác chảy mồ hôi lạnh khắp cả người a, vừa nãy thật sự rất không ổn. Này rời ạ, suýt chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Này bảo thạch có chút không đúng. Năng lực quá mạnh mẽ. Xem ra sau này đến phòng bị điểm. Ta nhưng là đến từ Viêm Hoàng nam nhân a. Nếu như ngã chổng vó tại đây liền mất mặt. Tống Siêu âm thầm cho mình rơi xuống hạn chế. Loại này có chính mình tư duy bảo thạch. Phải chú ý. Còn có sau đó muốn xuất hiện đá linh hồn. Hiện nay này hai viên xác định có chính mình ý thức bảo thạch. Có phòng bị ý thức sau. Tống Siêu lại lần nữa tâm linh năng lực tản mát ra bao phủ lại găng tay trên 3 viên bảo thạch. Lần này là phân tán nghiên cứu. Không thể toàn thân tâm tập trung vào. Dễ dàng bị sa vào. Thời gian chậm rãi trôi qua thân ái. Ngày hôm nay về nhà sao? Sắc trời dần tối thời điểm. Hốp đi đến Tống Siêu văn phòng. À, đến tối. Đi, ngày hôm nay về nhà. Đã mấy ngày không về nhà nào đó người đàn ông. Phục hồi tinh thần lại. Không còn quan tâm nghiên cứu bảo thạch. Quá tốt rồi. Ngươi rốt cục rảnh rỗi. Đi thôi. Thân ái. Chúng ta về nhà đi. Hốp nghe vậy cao hứng nhảy một cái. Vỗ xuống lòng bàn tay. Chính mình nam nhân mấy ngày nay. Mỗi lần đều không về nhà. Ha ha. Đúng đấy. Rảnh rỗi. Tống Siêu đứng lên đi tới Hốp bên người. Đưa tay ôm đối phương eo nhỏ. Vừa đi vừa nói rằng. Phụ thân ngươi tiến sĩ Pim bên kia. Còn an toàn sao? Hừm, ta đánh thật nhiều điện thoại. Liên tục nhìn chằm chằm vào đây. Yên tâm, hắn hiện tại rất an toàn. Đối với cha của chính mình. Hốp tự nhiên rất quan tâm. Làm người ngoài hành tinh tấn công. Cùng với thế giới đạn hạt nhân sự kiện. Nàng cũng không biết đứt quãng đánh bao nhiêu điện thoại. Một hồi liền hỏi một lần, nếu không là phụ thân kiên trì không đến New York, Hốp sớm liền không nhịn được phái người đi đón hắn đến rồi. Hừm, bình thường tiểu mao tặc cũng không phải là đối thủ của tiến sĩ Pim. Tạm thời bên kia là không có cái gì đại nguy hiểm. Tống Siêu gật gù, cũng đúng, tiến sĩ Pim nói thế nào cũng là một đời an mần a. Chỉ cần không phải cái gì đại boss, thời khắc thế này. Bình thường rối loạn nhỏ, có thể không làm khó được cái này lão nam nhân a. Ta tạm thời không khuyên nổi hắn, chờ hắn nghiên cứu xong xuôi, chúng ta cứu lại mẫu thân sau. Ta khẳng định để bọn họ đưa đến New York. Hốp vẫn là không thế nào yên tâm, chỉ là tất cả những thứ này đều là mẫu thân. Nàng cũng lý giải cha của chính mình. Hừm, đề nghị này được, đến thời điểm một nhà đoàn tụ, là đến độ cùng nhau. Khi đó cũng không cần phải ở tại cựu Kim Loan. Đối với tương lai hai lão nhân đến New York, Tống Siêu chắc chắn sẽ không phản đối. Ngược lại lại không ở cùng một chỗ. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý. Hốp cao hứng hôn khẩu Tống Siêu. Tại sao phản đối? Có thể sau đó ngươi sinh hài tử. Bọn họ còn có thể hỗ trợ mang mang. Tống Siêu cười hì hì. Thật là nghĩ đến cuộc sống tương lai. Hài tử. Ngươi rốt cục nhớ tới đến muốn đứa bé. Hốp kinh hỉ nhìn Tống Siêu. Kiểu sinh hoạt này yên ổn vô cùng. Hốp cũng sớm liền muốn đứa bé. Chỉ sợ Tống Siêu không vui. Vẫn không dám nhắc tới. Cái gì gọi là rốt cục nghĩ đến. Ta từ không phản đối muốn hài tử. Tống Siêu không nói gì. Có đúng không? Vậy tối nay đừng mang bao. Ta nghĩ sớm một chút sinh cái con của ngươi. Hốp quay đầu trừng trừng nhìn chằm chằm Tống Siêu. Ánh mắt mang theo chờ mong. Ok, tuân mệnh phu nhân của ta. Đối với hài tử, thích nghe ngóng Tống mỗ người. Tự nhiên gật đầu đồng ý. Yes, quá tuyệt. Đi,